Phượng Thu trưởng lão, ngài trở về. Phượng Thu trưởng lão, ngài lại trở nên đẹp. Phượng Thu trưởng lão. Trên đường đi bốn phía tu luyện giả, đều phi thường cung kính cùng với nàng chào hỏi, để Phượng Thu Thiên Tôn vừa cảm động, lại là xấu hổ nàng rất cảm động, nhưng lại là rất xấu hổ. Mình sớm đã rời đi nơi này, còn xưng hô như vậy mình, vậy thật đúng là có chút xấu hổ. Theo ở phía sau Dịch Thiên Vân, lắc lắc đầu, bất quá hắn biết Phượng Thu Thiên Tôn là không sẽ rời đi mình thần vực chỉ là có một cái đặc thù khả năng, cái kia chính là khôi phục Nguyệt Long thần vực chức vị, nhưng nàng đồng dạng vẫn là tam giới người của thần vực. Cái này Dịch Thiên Vân còn có thể tiếp nhận, chỉ cần nói rõ là tam giới người của thần vực như vậy đủ rồi. Trên đường đi, Dịch Thiên Vân chỗ đã thấy, toàn diện đều là nữ tu, thật đúng là không thấy được một tên nam tu luyện giả. Cái này thật đúng là như là ngoại giới truyền lại, nơi này thật là một cái nam tu đều không có. Hắn liếc mắt qua, thiên phú đều cũng không tệ lắm, cũng có thiên phú một loại, tuy nhiên ở chỗ này hưởng thụ đều là bình đẳng đãi ngộ muốn thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, phải nhờ vào mình cố gắng. Tại đi vào trưởng lão trong đại điện lúc, lập tức có mấy vị trưởng lão ra đón, vừa cười vừa nói Phượng Thu trưởng lão, ngươi trở về rồi. Những này trưởng lão đều là thiên thần cấp bậc, đối mặt Phượng Thu Thiên Tôn vẫn như cũ là khách khách khí khí, cũng không có bởi vì tu vi so với bọn hắn thấp, mà cao cao tại thượng. Phượng Thu Thiên Tôn danh tiếng cũng không phải là trưng cho đẹp, huống hồ nàng đích xác là thiên tài, ngàn năm liền tu luyện thành dạng này, tiếp qua đoạn thời gian, vượt qua các nàng cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Đúng vậy, ta trở về có kiện sự tình, muốn cùng vực chủ đại nhân nói phía dưới Phượng Thu Thiên Tôn đã chết lặng, bọn hắn cứ gọi thế nào mình. Liền cứ gọi thế nào a. Vực chủ đại nhân tạm thời tại xử lý một ít chuyện, nếu có chuyện gì lời nói, có thể đi tìm đại trưởng lão liền tại bên trong, các ngươi hiện tại liền có thể đi qua các nàng hướng Dịch Thiên Vân bên này xem xét, liền biết là cái gì tình huống, khẳng định là nhóm người này tìm đến vực chủ. Tuy nhiên nếu là Phượng Thu Thiên Tôn mang tới, vậy các nàng ngược lại là không có nói cái gì, ngược lại là đang nghĩ lấy như thế nào đem Phượng Thu Thiên Tôn cho kéo trở về. Từ khi Phượng Thu Thiên Tôn rời đi nơi này về sau, liền chưa từng trở về hiện tại khó đến một lần trở về, vẫn là vì người khác mới trở lại được, đủ để chứng minh mang tới nhóm người này, tại Phượng Thu Thiên Tôn trong lòng 10 phần trọng yếu. Không phải vậy làm sao lại nguyện ý trở về? Cái này làm cho các nàng nhao nhao suy đoán nguyên do trong đó, đến tột cùng là chuyện gì? Đi theo đám bọn hắn trực tiếp tiến về đi tìm Đại trưởng lão, Nguyệt Long thần vực Đại trưởng lão. Liền đợi ở bên trong xử lý sự vụ tại bọn họ đi vào lúc, chính là ngẩng đầu nhìn tới a Phượng Thu trưởng lão. Nàng đôi mắt đẹp hai mắt tỏa sáng, lộ ra mấy phần ánh mắt vui mừng. Trước mắt đại trưởng lão, tuyệt mỹ vô cùng, nhìn như gọi là đại trưởng lão, dài đem cùng hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi không hề khác gì nhau tu vi lại là cực kỳ bá đạo, đạt tới trung vị thiên thần cấp bậc. Đại trưởng lão Phượng Thu Thiên Tôn nhìn thấy đại trưởng lão lúc, lại là lộ ra hết sức khó xử. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, lần này ngươi liền chớ đi, trở về Nguyệt Long thần vực a, tất cả mọi người rất nhớ niệm tình ngươi, đều phi thường chờ đợi ngươi trở về. Lăng Băng Thiên Thần kéo nàng lại tay nhỏ ôn hòa nói. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn lấy những tình huống này, cảm giác Phượng Thu Thiên Tôn tựa như là về nhà giống như, mà không phải trở lại cái gì trong thế lực. Cái này tạm thời không đề cập tới a. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu. Tạm thời không muốn đàm luận vấn đề này, chợt xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân bọn hắn nói lần này ta trở về, là mang bọn họ chạy tới, cùng ngài thương lượng một ít chuyện. Hả, các ngươi có chuyện gì? Lăng Băng Thiên Thần xoay đầu nhìn về phía bọn hắn lúc, biểu lộ lập tức trở nên lạnh như băng, số mặt, nơi nào có trước đó nụ cười. Lăng Băng Thiên Thần, ta là Tu Thiên Thần Vực trưởng lão, hôm nay tới đây là dự định cùng các ngươi kết minh. Quần quận Thiên Thần đứng ra nói ra, không có ý tứ, chúng ta không có ý định cùng bất luận cái gì thần vực kết minh, nếu như chỉ là sự tình này, các ngươi có thể đi. Lăng Băng Thiên Thần phi thường bất cận nhân tình, lập tức liền cự tuyệt, không chút suy nghĩ. Cái này để quần quận Thiên Thần xấu hổ vô cùng, mới vừa vặn đến, muốn đi. Phượng Thu Thiên Tôn ở bên cạnh cảm thấy rất bất đắc dĩ, đây cũng không phải là nàng có khả năng trái phải, bởi vậy chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Cái này... chẳng lẽ liền không lo lắng nhiều một chút? Các ngươi hẳn phải biết tin tức đi, chúng ta Tu Thiên Thần Vực vừa mới bị ác linh tộc chỗ tấn công, muốn cướp đi Tả Thần Bảo Châu. Chúng ta làm thủ hộ giả, các ngươi Nguyệt Long Thần Vực,

Ngược lại tam giới thần vực xuất hiện sự tình gì lúc, bọn hắn muốn vọt qua đến giúp đỡ, rõ ràng là không có chút nào có lời. Đúng vậy, chúng ta tổng hợp thực lực hoàn toàn chính xác, nhưng chúng ta đồng dạng là thủ hộ giả Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cái gì? Bọn hắn đều sợ ngây người, tin tức này càng mãnh liệt hơn, làm sao đông nhiên giữa biến thành thủ hộ giả rồi? Thiên Vân, ngươi cũng là thủ hộ giả. Quần quận thiên thần chấn động vô cùng, mình đệ tử bao lâu trở thành thủ hộ giả, hắn làm sao không có cảm giác đến? Đúng vậy, xem như gần nhất mới vừa vặn trở thành thủ hộ giả, ta cũng không nghĩ tới mình sẽ trở thành thủ hộ giả Dịch Thiên Vân thẳng thắn đạo. Chợt hắn hơi thông qua ác linh con rối, hơi phát ra một điểm tà thần bảo châu khí tức, nồng đậm tà khí liền như là từ thân thể của hắn chuyển tới, để bọn hắn sắc mặt đột biến. Tuy nhiên rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền đem cố năng lượng này cho thu trở về. Không biết như thế nào, ta có tư cách cùng các ngươi kết minh không? Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói. Bọn hắn biểu lộ ngưng trọng, đều biết trở thành thủ hộ giả về sau, ý vị như thế nào nhất là quần quận thiên thần, nội tâm càng là một trận đau lòng. Mình đệ tử trở thành thủ hộ giả, mang ý nghĩa phải thừa nhận cái kia thống khổ tra tấn, còn một mực bị máu, sẽ ảnh hưởng lấy hắn đột phá. Có thể nói như thế nào đều không có lời, đơn giản đúng vậy thua thiệt lớn. Nhìn kỹ một chút bọn hắn bên này liền biết, ngự đãng thiên thần sắp nhịn không được lúc, mới có thể chuyển cho tu thiên vực chủ, không phải vậy liền sẽ hạn chế tu thiên vực chủ đột phá. Tuy nhiên như cũ có thể tu luyện, nhưng khẳng định tại không có tà thần bảo châu tình huống dưới, tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ là càng nhanh tà thần bảo châu không có bất kỳ cái gì phụ trợ tu luyện hiệu quả, chỉ có lợi dụng, có thể buộc phát ra lực lượng cường hãn, công kích giết chết hết thể địch nhân. Nói trắng ra là, đúng vậy một kiện vũ khí mà thôi, đương nhiên sẽ không có cái gì phụ trợ tác dụng trọng điểm là cái này vũ khí, sẽ còn tự thương hại 800. Nhưng bây giờ tà thần bảo châu đã ở trên người hắn, không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng, trừ phi lập tức chuyển di ra ngoài, nhưng chuyển di ra ngoài, đồng dạng sẽ lần nữa tổn thương thân thể một lần. Tà thần bảo châu cũng không phải tùy tiện chuyển di, cũng phải cần lực lượng rất mạnh, mới có thể chuyển di hoặc là nói hiện tại chuyển di, vậy thì càng thêm tiêu hao thân thể, đến hơi chậm rãi mới được. Thiên Vân, đem cái này tà thần bảo châu chuyển di cho ta, cái này đối thương tổn của ngươi quá lớn. Quần quận thiên thần lập tức truyền âm cho Dịch Thiên Vân, ra hiệu hắn lập tức chuyển di cho mình, không phải hắn tham lam cái đồ chơi này, mà là không muốn để cho Dịch Thiên Vân tiềm lực bị áp chế. Tinh huyết một mực bị rút ra, cái này có thể không ảnh hưởng tu luyện A. Sư phụ, không có chuyện gì điểm ấy ta có thể chấn áp, hơn nữa còn là phi thường hoàn mỹ liền có thể chấn áp. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn còn dự định để còn lại tà thần Bảo Châu, đều cho hắn thu nạp tới, dạng này những người khác liền sẽ không nhận loại thống khổ này. Trước kia là không, hiện tại liền thêm ra cái tới. Phi thường hoàn mỹ chấn áp. Quần quận thiên thần hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này hoàn mỹ chấn áp, đến tột cùng là thế nào hoàn mỹ pháp. Tại bọn họ muốn tiếp tục truyền âm xuống dưới lúc, bên cạnh Nguyệt Long vực chủ trầm giọng nói dạng này liền càng thêm không thể kết minh, phải nói thế lực của ngươi sát nhập tới, hoặc là thay thế thủ hộ giả tu vi của ngươi quá thấp, mà lại thế lực quá yếu, căn bản không có cách nào bảo vệ tốt cái này tà thần Bảo Châu. Ý nghĩ của nàng cùng quần quận thiên thần khác biệt. Nàng cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có bảo hộ tà thần Bảo Châu lực lượng trung vị thiên tôn lực lượng, như thế nào đều là kém hơn một mảng lớn, như thế nào nói đều muốn thiên thần cấp bậc trở lên tu vi, mới có thể có tư cách có được tà thần Bảo Châu. Cái này liền không cần Nguyệt Long vực chủ lo lắng, ta tự nhận là còn có thể bảo hộ tà thần Bảo Châu. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói hiện tại cần vẫn là thảo luận kết minh sự tình, ta thừa nhận tình huống hiện tại, vẫn tương đối yếu, nhưng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Điểm ấy, Nguyệt Long vực chủ có thể hỏi một chút Phượng Thu Thiên Tôn. Hỏi Phượng Thu trưởng lão. Nguyệt Long vực chủ xoay đầu nhìn về phía Phượng Thu Thiên Tôn. Phượng Thu Thiên Tôn suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng tam giới thần vực tổng thể tình huống là lại yếu, so với đại bộ phận thần vực đều phải yếu hơn một đoạn, nhưng bọn hắn đột phá đều phi thường cấp tốc trước mắt xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đuổi kịp một đoạn, không cao hơn ngàn năm thời gian. Liền có thể cùng đuổi theo đại bộ phận tứ phẩm thần vực. Nàng tại tam giới thần vực bên trong đợi qua một đoạn thời gian, đều bị tình huống bên trong thật sâu khuất phục, nhanh chóng như vậy đột phá, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Không riêng như thế, Thiên Vân Thiên Tôn đạo lữ, cũng chính là Tuyết Vân Thiên Quân, đang quản lý bên trên cùng chúng ta lý niệm là tương cận, đều là chú trọng nữ tu phát triển. Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt, chuyển rời đến Thi Tuyết Vân trên thân đến. Cùng chúng ta lý niệm gần. Nguyệt Long vực chủ đôi mắt đẹp lấp lóe, đối với cái này có mấy phần hứng thú. Thi Tuyết Vân giật cả mình, nàng tựa hồ biết Dịch Thiên Vân vì sao gọi mình đến đây, đoán chừng đúng vậy điểm này, mới có thể để cho mình đến đây đi. Nguyệt Long vực chủ, ta là tam giới thần vực vực về sau, chủ yếu là tham dự tam giới thần vực các phương diện quản lý, ưu thế của chúng ta là. Thi Tuyết Vân bắt đầu đem tam giới thần vực các đại ưu thế, còn có các phương diện tiềm lực, nhất nhất bày ra, còn có không ngừng gia nhập thế lực loại hình hết thảy đều bày biện ra đến, vì chính là muốn chứng minh tam giới thần vực tiềm lực vô cùng, đồng thời có thể thủ hộ Tà Thần Bảo Châu. Nàng không biết Tà Thần Bảo Châu là cái gì, nhưng khẳng định là rất nguy hiểm đồ vật. Dịch Thiên Vân không có đem Tà Thần Bảo Châu nói cho nàng, dù sao những chuyện này, vẫn là tạm thời không nói cho thỏa đáng, để tránh cho nàng quá nhiều áp lực. Theo Thi Tuyết Vân càng nói càng nhiều, nàng bắt đầu phóng xuất ra mình đặc hữu lòng tự tin đến dưới cái nhìn của nàng có lẽ cùng còn lại thần vực có chênh lệch, nhưng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa, đồng dạng có đuổi theo tới cái kia một ngày. Tại giảng giải cái đại khái về sau, Thi Tuyết Vân chính là mỉm cười nói đây chính là chúng ta quản lý lý niệm, tung khiến cho chúng ta không bằng các đại thần vực, nhưng chúng ta tin tưởng có sớm một ngày, có thể siêu việt còn lại thần vực, trở thành cực mạnh tứ phẩm thần vực. Tại chúng ta xem ra, thiên phú không phải trọng điểm, đoàn kết mới là trọng điểm. Nguyệt Long vực chủ híp mắt nhìn lấy nàng, để một tên thiên quân đến cùng chính mình nói lý niệm, cái này là bao nhiêu năm trước sự tình thường thường còn lại thiên quân, nhìn thấy mình còn không hai chân như nhuộn ra, còn cùng mình đàm lý niệm. Bên cạnh Dịch Thiên Vân, lại là mặt mỉm cười, đây chính là hắn vì sao mang Thi Tuyết Vân tới nguyên nhân. Nguyệt Long thần vực cùng tam giới thần vực một cái dạng, đều là có đồng dạng một bộ lý niệm, dạng này cho chuyện, không thể nghi ngờ càng thêm hòa hợp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1607, điều kiện. Thi Tuyết Vân nói rất nhiều, càng nói đến phần sau càng là tự ngạo cùng tự tin. Trước đó khẩn trương quét sạch chủ yếu là tam giới thần vực cho nàng rất lớn lòng tin, coi như nàng biết còn lại thần vực tình huống, nhưng nàng vẫn cảm thấy tam giới thần vực có sớm một ngày có thể vượt qua còn lại thần vực. Không riêng gì tam giới thần vực có tiềm lực, mấu chốt là có Dịch Thiên Vân cái này một vị vực chủ. Có Dịch Thiên Vân, có thể trên đỉnh bó lớn thần vực. Mỗi lần Dịch Thiên Vân đều có không ít tư nguyên mang về, tại các loại tư nguyên cuồng nện phía dưới, nhất định sẽ như bay đột phá đi lên không có Dịch Thiên Vân, vẫn là rất khó mà vượt qua còn lại thần vực, chỉ có thể nói cấp tốc phát triển, đi theo dần dần đuổi ngang. Đến tại siêu vượt bọn họ, độ khó hơi cao, nhưng nàng tin tưởng tam giới thần vực không có bất cứ vấn đề gì. Nói đến rất tốt, các ngươi lý niệm, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nguyệt Long vực chủ mỉm cười nói y theo các ngươi tình huống trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác là có tư cách cùng chúng ta kết minh phải nói. Là bắt các ngươi tương lai thế lực cùng chúng ta kết minh, lấy tình huống hiện tại, vẫn là chênh lệch quá lớn. Dịch Thiên Vân vốn chính là nghĩ như vậy, lấy tình huống hiện tại đến xem, khẳng định là chênh lệch vô cùng cực lớn, căn bản không phải một cái tầng trên mặt. Nhưng hắn cầm là tương lai tam giới thần vực đến cược. Dù sao thần đế chiến không có phát sinh, Tà Thần Bảo Châu cũng không có mất đi, tam giới thần vực còn có đặc thù vòng bảo hộ, căn bản không cần lo lắng phương diện an toàn vấn đề. Tại những điều kiện này dưới, hắn mới có lực lượng cùng Nguyệt Long thần vực kết minh nói cho cùng. Đúng vậy, tạm thời trước kết minh, không cần Nguyệt Long thần vực viện trợ có hộ cháo bảo hộ. Chỗ nào cần Nguyệt Long thần vực viện trợ mấy người ngàn năm về sau, nhất định phát triển, đến lúc đó liền có đầy đủ thế lực chi viện. Ngàn năm đối bọn hắn mà nói, vẫn là thuộc tại rất ngắn thời gian, không có trên vạn năm trở lên, đều chưa nói tới lúc nào giữa có thể nói. Không thể không nói, mang Thi Tuyết Vân tới. Đúng vậy, cái chính xác vốn là còn 10 phần kháng cự, hiện tại Nguyệt Long vực chủ ngược lại là có mấy phần tiếp nhận. Điểm ấy là khẳng định, không biết Nguyệt Long vực chủ hiện tại nguyện ý cùng chúng ta tam giới thần vực kết minh không? Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói. Nguyệt Long vực chủ híp mắt mắt thấy hắn, cũng không có vội vã trả lời, ngược lại là xoay đầu nhìn về phía Phượng Thu Thiên Tôn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Phượng Thu trưởng lão hiện đang sợ là đã gia nhập tam giới thần vực đi. Cái gì? Bên cạnh Lăng Băng Thiên Thần bị sợ ngây người, bực này tin tức đối nàng mà nói có chút trùng kích. Tin tức này có chút kinh người, cả đám đều nhìn về phía Phượng Thu Thiên Tôn, muốn từ trong miệng nàng đạt được chân tướng. Phượng Thu Thiên Tôn gật đầu, bây giờ đều bị nhìn xuyên, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thật đúng là gia nhập ngươi tiểu tử này, đến tột cùng thi triển cái gì nguyên rủa, đem Phượng Thu trưởng lão cho kéo đi qua. Lăng Băng Thiên Thần giận đùng đùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Các nàng bỏ ra thật dài thời gian, cũng không có đem Phượng Thu Thiên Tôn cho kéo trở về, hiện tại ngược lại là gia nhập cái tam giới thần vực. Còn một cái cầm tương lai làm tiền đặt cuộc thần vực, đơn giản đúng vậy nói đùa. Loại này bánh vẽ công phu, thật đúng là đủ mạnh. Một cái hơi đặc biệt nguyên rủa, mới đem nàng cho kéo tới Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói Nguyệt Long vực chủ, đây là bị ngươi cho đã nhìn ra. Phượng Thu trưởng lão sau khi rời đi, cơ bản sẽ không đi bất kỳ một thế lực nào, càng sẽ không ở nơi đó ở lâu thời gian, bây giờ lại là tại các ngươi trong thế lực đợi một đoạn thời gian, còn xem xét đến tình huống cặn kẽ, điểm ấy liền đã có thể nhìn ra không ít thứ tới Nguyệt Long vực chủ lực quan sát rất nhạy cảm, lập tức liền phát giác ra được. Rời đi Nguyệt Long thần vực Phượng Thu Thiên Tôn, đích thật là không muốn đi thế lực khác, cho dù là làm khách đều không được điểm ấy trước đó Phượng Thu Thiên Tôn liền cự tuyệt qua rất nhiều người, cũng không chỉ một thế lực. Trái lại tưởng tượng, nguyện ý tại một cái thế lực bên trong đợi, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là gia nhập. Nguyệt Long vực chủ quả nhiên là mắt sáng như đuốc, lập tức liền cho xem thấu Dịch Thiên Vân cười cười, không có cảm thấy bất ngờ. Có thể lôi kéo đến Phượng Thu trưởng lao đi vào, khẳng định là có chút bản lãnh. Nguyệt Long vực chủ cười nói đã như vậy, cái kia muốn cùng ngã kết minh, chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức đáp ứng cùng các ngươi kết minh. Điều kiện gì? Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra. Để Phượng Thu trưởng lão trở về, ta liền đáp ứng cái các ngươi kết minh. Nguyệt Long vực chủ mặt mỉm cười đạo. Cái này Thi Tuyết Vân các nàng sững sờ, điều kiện này thật đúng là đủ tính nhắm vào, vậy mà để Phượng Thu Thiên Tôn làm điều kiện. Có đáp ứng hay không? Chỉ muốn đáp ứng, ta liền đáp ứng cùng các ngươi kết minh. Nguyệt Long vực chủ cười nói không riêng như thế, ta còn sẽ dành cho cực lớn tư nguyên trợ giúp, tuyệt đối là các ngươi không tưởng tượng nổi tư nguyên, để cho các ngươi càng thêm dễ dàng đột phá tự thân. Lớn như thế sức hấp dẫn, thật đúng là làm cho người khó mà ngăn cản, vẹn vẹn nhường ra một người, liền có thể nhiều cái chỗ dựa, cũng mà còn có lấy rất nhiều tư nguyên, thật sự là quá có lời. Cái này sẽ những người khác nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không biết Dịch Thiên Vân trả lời như thế nào, đến tột cùng là đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Nguyệt Long vực chủ cũng quá để mắt ta, đầu tiên Phượng Thu Thiên Tôn không phải điều kiện, cũng không phải vật phẩm. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cùng Phượng Thu Thiên Tôn nói qua, sẽ không hạn chế tự do của nàng nếu như nàng nguyện ý trở về. Cái kia liền trở lại. Dịch Thiên Vân nhún vai nói bởi vậy điều kiện này tha thứ ta không thể đáp ứng, cũng không cách nào đáp ứng thật nếu là chỉ lấy Phượng Thu Thiên Tôn làm điều kiện, mới có thể kết minh. Cái kia rất xin lỗi, cái kết minh này sợ là không thành. Dịch Thiên Vân không có phẫn nộ, cũng không có bi thương, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Nhìn phi thường bình tĩnh. Câu trả lời này, để Phượng Thu Thiên Tôn ngây ngẩn cả người. Trước đó Dịch Thiên Vân đích thật là trả lời như vậy, cho nàng tự do thân, muốn thế nào liền như thế nào. Tuy nhiên đang lên cao đến kết minh trạng thái lúc, hắn vẫn là trực tiếp cự tuyệt, đều không do dự nửa phần. Cái này khiến nàng cảm động hết sức, nhất là phía trước câu kia, càng làm cho nàng cảm động vô cùng. Nàng đích xác không phải hàng hóa, càng không phải là điều kiện. Nguyệt Long vực chủ theo dõi hắn tốt một lúc sau, lại là cười to nói xem ra Phượng Thu trưởng lão không cùng là người. Liền xông ngươi nói lời nói này, vậy thì cùng các ngươi tam giới thần vực kết minh. Bất quá ta hay là hy vọng, Phượng Thu trưởng lão có thể thường thường trở về, hoặc là hai bên đều treo cái chức vụ đều tốt. Nguyệt Long vực chủ phi thường thưởng thức Dịch Thiên Vân, phải nói câu trả lời này để cho nàng hết sức hài lòng. Để cho nàng lập tức liền đáp ứng kết minh nếu là tùy tiện liền đem Phượng Thu Thiên Tôn nhường lại, cái kia không hề nghi ngờ, nàng là không thể nào kết minh. Lý do vô cùng đơn giản, nếu là ngay cả Phượng Thu Thiên Tôn đều tùy ý để đi ra lời nói, ngày nào Nguyệt Long thần vực bị nhường ra đi, cũng chính là phản bội, đồng dạng là phi thường nhẹ nhõm. Đừng quên, Nguyệt Long thần vực lý niệm đúng vậy một lòng đoàn kết, tuyệt đối sẽ không tùy ý từ bỏ bất kỳ người nào. Nếu là tùy ý nhường ra Phượng Thu Thiên Tôn, cái kia cùng Lăng Băng Thiên Thần quan hệ thông gia thế lực khác, có cái gì khác nhau?

trừ cái đó ra liền không có tốt hơn phương pháp. Các nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân tình huống, cũng chưa từng thấy qua hắn đánh nhau phương thức muốn giải một người tổng hợp thực lực, không thể nghi ngờ là đánh nhau trực tiếp nhất, lập tức liền có thể đã nhìn ra. Trật Nguyệt Long vực chủ ra hiệu Lăng Băng Thiên Thần đi an bài, chỉ chốc lát liền mang theo ba tên thiên thần nữ tu tới, từng cái ánh mắt sắc bén, quả nhiên là mày liêu không nhường mày dâu, ai nói nữ tu còn kém kỉnh. Hiện tại những thiên thần này, cả đám đều cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì là bí mật sự tình, bởi vậy đại điện này liền chỉ có mấy người mà thôi, không có những người khác vây xem. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Lăng Băng Thiên Thần kỳ thực không muốn đi hô ba người tới, hô một tên thiên thần tới như vậy đủ rồi, dư thừa thật đúng là không cần nhiều hô. Trung vị thiên tôn đối phó thiên thần, thật sự là nói đùa, còn không phải một chiêu liền có thể miểu sát. Gặp qua vực chủ đại nhân, ba người các nàng đều là chấp sự, lại tới đây cung kính nói ra. Ừm, trên đại thể tình huống, các ngươi đã biết, các ngươi ai lên trước? Nguyệt Long vực chủ nói ra. Chỉ nàng tới trước. Lúc này Dịch Thiên Vân đứng dậy, một thanh chỉ trong đó một tên thiên thần, ánh mắt sắc bén nói ta dự định cùng với nàng trước đánh một trận, không biết có thể sao. Nguyệt Long vực chủ nhìn lấy hắn, ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đứng ra đề nghị tuyển người. Tuy nhiên kết quả đều không khác mấy, vô luận ai lên trước, Dịch Thiên Vân đều đánh bại ba người, mới có thể xem như thành công. Có thể Nguyệt Long vực chủ nhìn lấy cái kia chấp sự nói Bạch Phong chấp sự, liền dựa vào ngươi tới trước. Vâng, vực chủ đại nhân. Bạch Phong chấp sự đứng dậy, biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Bạch Phong chấp sự dài đem bình thường, nhìn ngược lại là phổ thông, nhưng tu vi cũng không phổ thông, có thể tu luyện tới thiên thần, liền tuyệt đối không phải một tên phế phẩm. Xin chỉ giáo. Bạch Phong chấp sự chưa hề nói quá nhiều, vừa khua múa thủ trưởng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Bọn hắn ở giữa tu vi chênh lệch cách xa, nhưng Bạch Phong chấp sự không có chút nào để ý tứ, Lăng Băng Thiên Thần đã thông báo, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nghiêm túc như thế sự tình, không có cái gì có để hay không cho, trong chiến trường, cái kia chính là sinh tử chiến. Tại Bạch Phong chấp sự vừa mới xuất thủ giây lát giữa, Dịch Thiên Vân đã động thủ. Không chút do dự một thanh Ngũ Long Thần Thương xuất hiện trong tay, lấy kinh người tốc độ, một thanh sông đâm tới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một thanh xuyên qua Bạch Phong chấp sự thân thể, đem nàng cho trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Miểu sát. Trực tiếp miểu sát. Mấu chốt đây là luận bàn, Dịch Thiên Vân vì sao ác như vậy? Nhất thời giữa những người khác thấy sợ ngây người, đây là muốn đến kết minh sao? Căn bản là muốn đến phá A. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1609, khống chế. Dịch Thiên Vân tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, trực tiếp đem Bạch Phong chấp sự cho đóng ở trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo, để Bạch Phong chấp sự nhất thời giữa động liên tục đánh đều không được. Kém chút một thương này liền xuyên qua Bạch Phong chấp sự đầu, trực tiếp đem nàng cho đánh chết, đây chính là luận bàn A, có cần phải như thế nhận tâm A. Ngươi tiểu tử này, thật sự là quá độc ác, cút ngay cho ta. Lăng Băng Thiên Thần giận tím mặt, huy trưởng liền hướng bên này đánh ra tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay. Phượng Thu Thiên Tôn đều kinh ngạc che miệng, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ tàn nhẫn như vậy, coi như muốn chứng minh mình, đều không cần ác như vậy à. Có thể đánh bại đối thủ là có thể, không cần thiết tàn nhẫn như vậy. Bị đóng ở trên mặt đất Bạch Phong chấp sự, trong mắt càng là tràn ngập kinh hãi, mình vừa mới xuất thủ liền bị đánh bại rồi. Cuối cùng là cái gì tốc độ? Hết thể đều là nàng lơ là sơ suất. Chậm. Nguyệt Long vực chủ vung tay lên, liền đem Lăng Băng Thiên Thần cho chặn lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này. Vực chủ đại nhân, ngài đây là thế nào? Đây chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thiết tàn khốc như vậy à. Cái này đều bị thương nặng, kém chút liền muốn giết chết Bạch Phong chấp sự. Lăng Băng Thiên Thần nội tâm 10 phần sốt ruột, Bạch Phong chấp sự thế nhưng là tay của nàng dưới. Làm sao có thể không lo lắng? Ngươi nhìn kỹ rõ ràng một điểm. Nguyệt Long vực chủ ánh mắt sắc bén, nàng phải tỉnh táo được nhiều. Cái này sẽ Lăng Băng Thiên Thần nhìn sang, đồng tử lập tức co rụt lại, tại Bạch Phong chấp sự thân phía dưới trên mặt đất, bị một cỗ đen nhánh huyết dịch dính vào, một cỗ tà khí từ huyết dịch này bên trong phiêu khởi, rất rõ ràng không phải bình thường huyết mạch, mà là cực kỳ tà ác gác linh tộc huyết mạch. Tuy nói nơi này chủng tộc chiếm đa số, nhưng không có một loại huyết mạch là tràn ngập tà tức giận, chỉ có ác linh tộc huyết mạch mới là cực kỳ đặc thù màu đen, còn tràn ngập tà khí. Mang ý nghĩa cái này Bạch Phong chấp sự, đúng vậy ác linh tộc. Cái này những người khác đã biết, bọn hắn đều cùng ác linh tộc chiến đấu qua, tự nhiên biết ác linh tộc huyết mạch là tình huống như thế nào theo tu vi càng ngày càng cao. Rất khó coi đi ra ai mới là ác linh tộc, không nghĩ tới Bạch Phong chấp sự, lại là một tên ác linh tộc. Cái này phi thường nghiêm túc sự tình, không biết bao lâu, ác linh tộc đã lẫn vào tiến đến rồi. Các ngươi Bạch Phong chấp sự, sợ là bị khống chế lại, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Khi nhìn đến Bạch Phong chấp sự lần đầu tiên lúc, do xét mắt lập tức liền đã nhìn ra trước đó hắn ngược lại là nhìn không ra Thao Vân Thiên Thần là ác linh tộc, chủ yếu là loại kia cấp quá cao, tu vi quá mạnh, tự nhiên là không có cách nào nhẹ nhõm đã nhìn ra. Bạch Phong chấp sự tu vi tương đối thấp, cộng thêm cũng không phải là chân chính ác linh tộc, chỉ là huyết mạch bên trên bị ăn mòn, dẫn đến có điểm giống là ác linh tộc trên bản chất cũng không phải là ác linh tộc, bởi vậy hắn mới không có trực tiếp công kích giết chết, chỉ là đem Bạch Phong chấp sự khống chế được. Cái này Lăng Băng Thiên Thần sợ ngây người, cho tới nay nàng đều không có phát giác được loại tình huống này, ngược lại bị Dịch Thiên Vân cho phát giác ra được. Đừng nói là Lăng Băng Thiên Thần, liền xem như Nguyệt Long vực chủ, đều không có phát giác được Bạch Phong chấp sự dị biến. Cái này chính là các nàng thất trách, nhất là còn bị Dịch Thiên Vân cho nhìn thấu, vậy thật đúng là đủ lúng túng. Không nghĩ tới Bạch Phong chấp sự đã bị khống chế, huyết mạch đều có chỗ cải tạo qua thủ đoạn như thế, hoàn toàn chính xác khó mà nhìn ra bị khống chế lại Nguyệt Long vực chủ liền tương đối lý trí. Nàng trước hết nhất nhìn thấy lúc, hoàn toàn chính xác nội tâm có mấy phần tức giận, Dịch Thiên Vân thật sự là quá nhẫn tâm. Bạch Phong chấp sự đều không ác như vậy, Dịch Thiên Vân lại là ác như vậy, nhưng đợi nàng nhìn thấy cái kia huyết dịch lúc, liền biết mình trách oan Dịch Thiên Vân. Chợt các nàng lập tức liền tiến lên, đem Bạch Phong chấp sự cho phong cấm lại, đồng thời chuẩn bị đem bên trong ác linh huyết mạch cho loại bỏ ra ngoài, không phải vậy không có cách nào tránh thoát khống chế. Tại phong cấm lúc, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, các nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao nhìn thấu nhớ tới vừa rồi. Dịch Thiên Vân ngay từ đầu liền nhìn ra là Bạch Phong chấp sự, lập tức liền chỉ rõ muốn trước cùng Bạch Phong chấp sự đánh một trận. Hiện tại xem ra, nguyên lai là muốn chân áp Bạch Phong chấp sự. Thiên Vân vực chủ, ngươi là thế nào phát giác ra được? Nguyệt Long vực chủ tại phong cấm Bạch Phong chấp sự về sau, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Đây là dựa vào cảm giác tới, ta có thể cảm giác được trong cơ thể nàng có một cỗ tà khí, một cỗ hết sức quen thuộc tà khí. Liền trực tiếp chấn phong nàng, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, trước kia ta liền cùng ác linh tộc chiến đấu qua, ở phương diện này có một chút kinh nghiệm. Hắn cũng sẽ không nói là dựa vào dò xét mắt, nếu là chỉ dựa vào cảm giác, thật đúng là dễ dàng ngộ phán. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, liền xem như dựa vào cảm giác, cũng thật sự là quá chuẩn xác, liền không sợ không chính xác. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, các nàng không được không tin. Nguyên lai là dạng này. Vừa rồi không có ý tứ Lăng Băng Thiên Thần cảm thấy hết sức khó xử, trước đó thật đúng là muốn một trưởng vô xuống dưới. Nếu không phải Nguyệt Long vực chủ cản lại, thật đúng là đem Dịch Thiên Vân cho đập bay ra ngoài, đến lúc đó mới biết được đánh lầm người, vậy coi như càng thêm lung túng. Cái này không có gì, trọng điểm là nàng hẳn là thân tín của các ngươi cái gọi là tà thần Bảo Châu giữ bí mật, sợ là sớm đã biết, thậm chí có không ít người. Sợ là bị khống chế lại, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói trắng ra là, rất có thể các ngươi Nguyệt Long thần vực, đã có không ít chấp sự, hoặc là đệ tử, đều bị một mực khống chế lại, thành vì cơ sở ngầm của bọn họ. Trực tiếp phái ác linh tộc tới, trừ phi rất cường hãn tiêu chuẩn, không phải vậy đều sẽ bị nhẹ nhõm nhìn thấu, tỉ như Thao Vân Thiên Thần loại kia lão tổ tầng thứ, mới có thể tiến hóa đến phi thường hoàn mỹ trình độ, để phần lớn người đều không cách nào phát giác ra được. Đến tại còn lại, khẳng định sẽ bị nhẹ nhõm dò xét điều tra ra, nhất là tại tuyển nhận lúc tiến vào, liền bị khám phá. Tuy nhiên tại bắt lại khống chế lại, điểm ấy không thể nghi ngờ liền nhẹ nhõm rất nhiều, không riêng miễn đi dò xét, còn thuộc tại thân tín cấp bậc, vậy thì càng thêm dễ dàng thu hoạch tin tức. Các nàng nghe xong, sắc mặt đột biến, có lẽ thật là đã sớm phát hiện vốn cho là mình có tà thần Bảo Châu tin tức, sẽ không bị phát giác được, hiện tại xem ra đã sớm bị đã biết. Chỉ là các nàng coi là không có bị phát hiện thôi. Thiên Vân vực chủ, không biết có thể hay không nhờ ngươi hỗ trợ dò xét phía dưới tình huống bên này, đem các nàng đều tìm ra. Nguyệt Long vực chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân chính có ý đó, hiện tại đã không phải là chứng minh mình, mà là cần phải nhanh tìm ra những này bị khống chế đệ tử.

vẫn là muốn tiến hành. Đi theo Tùy Ngọc trưởng lão chính là nhẹ nhàng áp đặt xuống dưới, đi theo lộ ra ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, thứ gì đều không có. Ừm, phế phẩm. Tùy Ngọc trưởng lão khẽ giật mình, mở ra về sau, cho nên ngay cả phẩm cấp đều không có phế thạch khối. Cái này mọi người nhất thời ồn ào cười ha hả, không có nghĩ đến cái này ngoại lai giả, chọn chúng vẫn là một khối phế thạch đầu, ngay cả phẩm cấp đều chưa nói tới, đây quả thực là thua đến cùng. Thật sự là quá khôi hài, trực tiếp tuyển một khối phế trên tảng đá đến, thật sự là mất mặt chết. Ngay cả nhất phẩm đều không đạt được sao. Dạng này đều có ý tốt mang lên, da mặt thật sự là đủ dày. Có lẽ hắn biết thua định, mới tùy tiện tuyển một khối phế thạch đầu A. Bọn hắn tuy nhiên không xem trọng Dịch Thiên Vân, nhưng không nghĩ tới thất bại đến triệt để như vậy. Ván này, ta thắng may mắn thiên thần sắc mặt khó coi, thắng cũng không có cảm thấy mình thắng, còn cảm thấy không có chút nào sảng khoái. Đối phương đều không chăm chú, cái này khiến nàng thế nào cảm giác sảng khoái. Chậm rãi Dịch Thiên Vân nhìn lấy Tùy Ngọc trưởng lão nói Tùy Ngọc trưởng lão, ngươi có thể tiếp tục hướng bên trong cắt một điểm A. Cái này Tùy Ngọc trưởng lão suy nghĩ dưới, còn tiếp tục hướng bên trong cắt một chút, cắt nữa một điểm về sau, rất nhanh một tầng thật sâu kim sắc hiện ra tại trước mắt mọi người. Bọn hắn nhìn thấy về sau, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người, trong đó có người càng là hô to lên đúng, đúng thất phẩm kim linh thạch. Cái gì? Bọn hắn đều bị chấn kinh, tiếp tục hướng bên trong mở ra, lại là thất phẩm kim linh thạch, so với may mắn thiên thần linh thạch cao hơn một cái cấp độ. Tuy nói thuộc tính khác biệt, nhưng bây giờ so chỉ là phẩm cấp bên trên chênh lệch, mà không phải so thuộc tính bên trên chênh lệch, chỉ cần phẩm cấp vượt qua may mắn thiên thần, cái kia chính là Dịch Thiên Vân thắng. May mắn thiên thần, ta cái này sợ là chỉ có một chút, cuộc tỉ thí của chúng ta, cũng không luận số lượng A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trợn mắt hốc mồm may mắn thiên thần mỉm cười nói. Đơn giản đúng vậy nói đùa, hắn làm sao lại thua, làm sao có thể là tùy tiện loạn chọn. Vừa lúc bên chân liền có một khối thất phẩm linh thạch, hắn vì sao còn muốn khắp nơi đi chọn lựa. Cái này thật đúng là thất phẩm tầng thứ may mắn thiên thần nhìn lấy hắn cả kinh nói ngươi chẳng lẽ nhìn ra được là cái gì phẩm cấp. Cái này ta không phải đoán A. Không đến cuối cùng, cũng đừng từ bỏ cái này mới vừa vặn mở ra một chút xíu, nói không chính xác bên trong liền có đâu. Không cắt xong, ta cũng không tin kết quả sau cùng Dịch Thiên Vân cười nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. https://3b47781. Chuyện quá hay. Chương 1623, tám phẩm lục linh thạch. Dịch Thiên Vân giải thích nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, để bọn hắn đều tin có lẽ đúng là hắn kiên định tín nhiệm, mới sẽ tiếp tục cắt xuống đổi lại còn lại tu luyện giả, sợ là sớm liền thất vọng vứt qua một bên đi, mà sẽ không tiếp tục cắt xuống. Đương nhiên, đổi lại còn lại tu luyện giả, cũng không có khả năng chọn lựa như thế không đáng chú ý linh thạch, ai có thể nghĩ tới như thế xấu xí thạch đầu, lại có thể là cao hơn phẩm cấp tầng thứ đâu. Tốt à, ván này là ngươi thắng, không lấy số lượng làm tiêu chuẩn may mắn thiên thần ánh mắt phức tạp, nàng vốn cho rằng Dịch Thiên Vân đang trêu đùa mình, hiện tại xem ra là thật cùng với nàng so một trận, mấu chốt vận khí cứ như vậy tốt, tùy tiện bên chân một khối linh thạch, liền có thể thắng được mình. Dạng này vận khí có phải hay không quá nghịch thiên, nàng dù sao cũng là đang tìm kiếm một phen về sau, mới có thể quyết định ra đến Dịch Thiên Vân đều không có, trực tiếp liền bên chân linh thạch đến so đấu. Vậy được, cái này đa tạ Dịch Thiên Vân cười cười, tiếp tục xuống ván này, hắn khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm cầm dưới, từ vừa mới bắt đầu, liền đã biết mình thắng định rồi. Có thể biết câu trả lời tình huống dưới, cái này đều không thắng, vậy hắn thật là không có lời nói giảng. Đây là ta sơ sẩy, là ta thất trách, tiểu hưu thật sự là xin lỗi Tùy Ngọc trưởng lão phi thường xấu hổ, hắn còn ở nơi này công tác lâu như vậy, ai biết còn phạm sai lầm lớn như vậy, sửng sốt cho nhìn lầm. Không sao, về sau tiến hành đến sau cùng là được rồi. Dịch Thiên Vân liền không chỉ trích những thứ gì, đây coi như là chuyện bình thường, nhìn phía trước không nhìn đằng sau, kết quả sau cùng rất có thể bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đúng thế. Đúng thế, Tùy Ngọc trưởng lão vẫn như cũ là cảm thấy phi thường xấu hổ, dù sao nhiều người nhìn như vậy, hắn đường đường một tên trưởng lão, lại là phạm sai lầm lớn như vậy, có thể không xấu hổ à. Vậy bây giờ tỉ thí ván thứ hai, vẫn là may mắn thiên thần, ngươi đi trước chọn lựa Dịch Thiên Vân ra hiệu may mắn thiên thần đi chọn lựa linh thạch. Tốt.